Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 465: Thực lực của Bạch Bang. Trên bãi đất trống, bầu không khí tĩnh lặng như đọng lại. Từng ánh mắt nhìn Phó Ngao không chút sức mẻ lặm nơi đó. Cách mấy chục mét, sự kinh ngãi lộ lên trong ánh mắt khó có thể che giấu. Đây chính là tam tình đấu linh cường giả A. Lấy thực lực của Phó Ngao, cho dù là trong nội viện đó cũng có thể tiến vào 70 người bài danh đứng đầu. Thế nhưng hắn lại bại dưới tay một tên tân sinh mới tiến vào nội viện thời gian không quá 5 ngày. Hơn nữa, sự thất bại này còn là thất bại thê thảm như thế. Nhớ tới 10 phút trước, Phó Ngao còn giật giào đắc ý. Thế nhưng hiện tại giống như một con chó chết làm bình thường cách đó không xa. Một màn hí kịch này thực làm cho người ta vây xem cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được. Khụ khụ, tiếng hò khàn kịch liệt bỗng nhiên vang lên trên đất trống, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Trọng xích trong tay Tiêu Viêm chạm đất, đầu gối nhịn không được quỳ xuống. Trên khuôn mặt thanh tú lúc này nổi lên một chút nhợt nhạt mồ hôi lạnh, tinh mịn không ngừng từ trên trán thẩm thấu ra. Trong hơi thở hồn hển kia thì rõ ràng một trận thắng này không phải dễ dàng đối với hắn. Tiêu Viêm ca ca, không sao chứ? Một bóng dáng xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh, đồng thời cánh tay nhỏ nhắn quấn ngang thắt lưng của Tiêu Viêm. Nhìn gương mặt người bên cạnh tái nhợt, thanh nghi thiếu nữ giọng nói không khỏi có chút đau lòng, nói: không có việc gì, chỉ là di chứng sau khi thực lực đột nhiên tăng mạnh mà thôi. Tiêu Viêm già nàn cử động thân thể, cắn răng lắc lắc đầu. Thiên họa tam huyền biến quả thực làm cho thực lực của mình tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, nhưng năng lượng cuồng bạo kia sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đến cơ thể. Nếu bản thân Tiêu Viêm không phải là luyện dược sư, hơn nữa vẫn còn có dược lão một vị luyện dược tông sư có kinh nghiệm chế thuốc vô cùng phong phú ở một bên phụ trợ, chỉ sợ Tiêu Viêm cũng không dám dễ dàng vận dụng thứ này. Chẳng qua cho dù là như vậy, nhưng sau mỗi lần thi triển thì thân thể đều có cảm nhận một cỗ đau đớn quằn quại. Cánh tay khoắt lên bờ vai nhỏ bé yếu ớt của Huân Nhi, Tiêu Viêm lạnh lùng liếc mắt Phó Ngao ở phía xa. Người kia vốn sẽ không thể thua thê thảm như vậy, chẳng qua là vì xem thường trình độ khắc chế dị hỏa đối với đấu khí thủy thuộc tính. Nhờ tới công kích cường hãn lúc trước do đấu khí phối hợp với đấu khí ngừng xuất ra, nếu đổi lại không bị dị hỏa quá mức khắc chế thuộc tính mà nói, e rằng Tiêu Viêm cũng không dám liều mạng đánh bừa như vậy. Bất quá trong chiến đấu không phải có phân biệt may mắn hay không, hiện tại Tiêu Viêm đã đạt được thắng lợi trong cuộc tỷ thí này, điều vậy là đủ rồi. Từ trong nạp giới lấy ra quả đan dược chữa trị nội thương nhét vào miệng, Tiêu Viêm lúc này mới quay đầu đem ánh mắt ném về phía đám người Bạch Sơn. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén mạnh mẽ tựa như lưỡi dao của Tiêu Viêm ném về phía mình, một đám người Bạch Bang, kể cả Bạch Sơn kia đều nhịn không được lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn Tiêu Viêm. Phó Ngào đã thua, cho người mang hắn đi, nhớ kỹ hẹn ước của chúng ta, ở đây có không ít người làm chứng, nếu là muốn bội ước danh dự Bạch Bang các ngươi coi như rác rưởi. Tiêu Viêm vẫn chưa có bất cứ hành động gì quá khích, chỉ là thanh âm lạnh lùng nói: tên ngu xuẩn, tự cho mình là rất cao này, tưởng tam tinh đấu linh là không có đối thủ hay sao? Hiện tại không chỉ thua, mà còn cấp cho bọn Tiêu Viêm thêm nửa năm thoải mái nghỉ ngơi. Nửa năm sau, muốn lại tiếp tục tụ tập bản môn, e rằng thế nào đường ca cũng phải tự mình dẫn người đến đây. Bạch Sơn nghiến răng, nghiến lợi nhìn Phó Ngao như con chó chết nằm trên mặt đất, cách đó không xa trong lòng nổi giận mắng: đi! Bị bọn ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn chăm chú, Bạch Sơn toàn thân cảm giác không thoải mái. Một lát sau đành vung tay lên, thanh âm lặng lề cực kỳ không cam lòng quát. Dứt lời, hắn là người đầu tiên quay đầu hướng bên ngoài khu rừng. Chân của tân sinh bước nhanh đi. Sau đó, vài tên thành viên kia của Bạch Bang vội vàng đuổi theo. Khi đi ngang qua chỗ Phó Ngao, liền phân hai người lưng hắn lên. Nhìn thấy đoàn người chật vật biến mất tại cuối tầm mắt, những thành viên vốn đang căng thẳng kia của bàn môn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua lúc này bọn họ vậy mà vẫn chưa hoan hô ra tiếng, cùng liếc nhau một cái. Đều là từ ánh mắt đối phương nhìn ra sự khẩn trương, đó khẩn trương là một sự tăng trưởng thực lực. Mặc dù mới tiến vào nội viện không quá vài ngày, nhưng mà bọn họ thực sự cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực của nội viện. Trước kia, khi còn ở ngoại viện, bọn họ có thể xem là những người nổi bật, mà hôm nay tại nội viện này chỉ là một thành viên tối bình thường. Để có thể không bị cùng loại vũ nhục như hôm nay, thì bọn họ phải mau chóng tăng thực lực. Trong lòng của bọn họ rõ ràng, trong nội viện này mọi người đều không thể hoàn toàn phụ thuộc vào đám người Tiêu Viêm gánh vác. Là một thành viên của bàn môn, bọn họ cũng muốn nỗ lực. Các vị, trò hay đã hết, mời mọi người trở về đi. Tiêu Viêm chắp tay hướng bọn lão sinh xem xung quanh nói. Nghe mệnh lệnh muốn trục khách của Tiêu Viêm, mấy người bây xem bên kia cũng có chút khách khí, hướng Tiêu Viêm chắp tay, sau đó top 5, top 3 hướng bên ngoài bước đi, dọc đường không ngừng nói to nhỏ với nhau, hẳn là đang đàm luận về trận chiến lúc trước. Hà hà, Tiêu Viêm ca ca, chỉ sợ không bao lâu nữa, chuyện người đánh bại Phó Ngào sẽ được truyền bá khắp nội viện, đang đỡ Tiêu Viêm huân nhi cười duyên nói. Như thế cũng tốt, ít nhất cũng có thể làm cho các thế lực khác có ý nghĩ xấu đối với bản môn chúng ta kinh sợ một chút. Tiêu Viêm thở dài một hơi, ngẩng đầu về những thành viên bản môn ở bên kia, vẻ mặt đang nóng bỏng nhìn mình, chậm rãi nói, các vị chắc hẳn hiện tại cũng hiểu được sự trọng yếu của thực lực tại nội viện này chứ. Ân, mấy chục tân sinh đồng loạt gật đầu, không có thực lực cũng chỉ có thể bị người khác tới trước cửa khi dễ. Sự việc ngày hôm nay, các người còn muốn chịu lần thứ hai sao? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Không muốn. Khuôn mặt tất cả tân sinh đỏ lên, trong lòng nhiệt huyết sôi trào hét lớn. Bắt đầu từ ngày mai, thành viên bản môn bắt đầu tiến vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Hôm nay, nhân việc đánh bại Phó Ngào trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là không có thể lực nào tới làm phiền chúng ta, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta phải nhanh chóng tăng lên thực lực, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Hơn nữa, hôm nay đánh bại Phó Ngao, không thể nghi ngờ là mạnh mẽ cho Bạch Bang một cái tát. Chính vì vậy, bọn họ tuyệt không bỏ ý đồ, bởi vì lời hẹn nửa năm này, bọn họ không có ra tay với chúng ta. Chỉ khi thời gian nửa năm qua, Bạch Bang kia tất nhiên sẽ làm đến nơi đến chốn. Để nửa năm sau có thể chống đỡ được Bạch Bang hay không thì việc tăng lên thực lực là điều tối cấp bách hiện giờ. Nghe tiếng quát của Tiêu Viêm, thành viên bản môn khuôn mặt đều đỏ lên, gật đầu thật mạnh. Tốt lắm, hôm nay mọi người đều tự giải tán, ngày mai tập hợp tại nơi này cùng nhau tiến vào thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm phất phất tay trở về, xoay người hướng phía tiểu lâu bước vào. Lúc sau vào đại môn, bỗng nhiên dừng cước bộ, xoay người nhẹ giọng nói với Huân Nhi bên cạnh. Vậy rồi, bảo A Thái tới đây một chút, ta có muốn việc hỏi hắn. Ân, Huân Nhi khẽ gật đầu xoay người bước trở ra. Người đối với Bạch Bang nọ biết nhiều hay ít bao nhiêu? Bên trái trong đại sảnh, Tiêu Viêm, Huân Nhi, Hồ Hạo, Hồ Gia, bốn người phân biệt ngồi hai bên vị trí trái phải. A Thái cũng ngồi như vậy, mà câu hỏi của Tiêu Viêm rõ ràng hướng về phía hắn. Thủ lĩnh của Bạch Bang là Bạch Trình, là đường ca của Bạch Sơn, thực lực rất mạnh, ước chừng cấp bậc lục tinh đấu linh, nghe nói hiện tại vẫn là cao thủ trên cường bảng, ở bên trong nội viện cũng thuộc là người có danh vọng hiển hách. A Thái suy tư một chút chậm rãi nói, lục tinh đấu linh, cao thủ cường bảng xếp ở vị trí bao nhiêu? Tiêu Viêm nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn. Hắn cùng chiến đấu với Khó Ngao, người này chỉ là tam tinh đấu linh mà đã phải xuất ra thiên hỏa tam huyền biến, hơn nữa còn có lợi thế về dị hỏa mới có thể may mắn đánh thắng. Nếu là gặp phải lục tinh đấu linh mà nói, không sử dụng đại hình vật nộ hỏa liên, các bạn không có phần thắng. 34. A Thái thành thật trả lời, hiểu biết của hắn đối với nội viện thực sự ngoài dự đoán của Tiêu Viêm. Lục tinh đấu linh cũng chỉ mới bài danh 34. Nội viện cường bảng quả nhiên thật có cân lượng. Vân Nhi đang cầm chén trà ấm áp, khóe miệng cười nói. Ân, đích xác rất có cân lượng. Ngô Hạo cười gật đầu, trên khuôn mặt tràn ngập chiến ý. Bạch Bang ngoại trừ thủ lĩnh Bạch Trình còn ba gã đấu linh cường giả nữa, trong đó một gã hôm nay xuất hiện là Phó Ngao, hai người còn lại sức chiến đấu đều cao hơn Phó Ngao một bậc, chẳng qua cấp bậc đều ở khoảng tam tinh đấu linh. Hà Thái nói, mười ngón tay đang xen vào nhau, thân thể dựa trên ghế, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Các thành viên khác của Bạch Bang thì sao, thực lực như thế nào? Các thành viên khác tổng cộng 34 người, đại đấu sư có 13 người, còn lại phần lớn vây quanh đấu sư đỉnh, nói không chừng cơ duyên đến sẽ trực tiếp tiến vào đại đấu sư. 4 gã đấu linh, 13 đại đấu sư, còn lại đều là đấu sư đỉnh cấp. Khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Viêm lẩm bẩm, thực lực Bạch Bang quả không kém, thực sự là phiền toái a. Đích xác là không kém, Bạch Bang này trong đội viện có lẽ không thể tính là một trong những thực lực đứng đầu, thế nhưng những người có thể chiêu chọc cũng không nhiều. A Thái cười khổ nói, đổi lại là trước kia, kỳ thực loại cấp bậc thế lực này của Bạch Bang là thuộc vào loại không thể tìm thế lực tân sinh gây phiền toái. Lúc này tìm tới cửa, hơn phân nửa nguyên nhân là do Bạch Sơn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, gã Bạch Sơn này sớm đã có ganh ghét, hiện giờ đi vào nội viện lại có thế lực có thể mượn, tất nhiên là muốn gây phiền toái cho mình. Lại nói bản môn xem như là đã bị chính mình làm liên lụy rồi, tất cả đều án theo lời của ta lúc trước mà làm. Bắt đầu từ ngày mai, thành viên bản môn tiến vào bên trong thiên vận luyện khí tháp tu luyện, chúng ta cần phải đề thăng thực lực trong thời gian ngắn. Sau một hồi trầm ngâm, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên hỏi, hỏa lăng trong tay mọi người hẳn đủ dùng chứ? Ha ha, nhân cơ hội tại bên trong hỏa lăng cuộc săn, số hỏa lăng mà chúng ta chiếm được cũng đủ trong tháp tu luyện một tháng thời gian. Hà Thái cười gật đầu, vậy là tốt. Tiêu Viêm gật đầu, hạ thấp giọng lẩm bẩm, hy vọng hiện tại không có tiếp tục phiền toái nữa, bản môn hiện tại quả thực là rất yếu. Nếu muốn sống yên ổn ở nội viện thật là đúng là phiền toái a. Chương 466 gặp nhau. Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, không khí mơ hồ mang theo mùi vị thuốc súng. Ở trong không gian đó, cảm thấy có mười mấy người ngồi hoặc đứng. Lúc này khuôn mặt của những người này đều có chút tức giận. Lão đại, bản môn kia cũng thật là không biết tốt xấu, vậy mà dám đánh Phó Ngao thành bộ dáng như thế này. Nếu không đòi lại khẩu khí mà nói, ngày sau Bạch Bang chúng ta như thế nào sống yên ổn trong nội viện? Bên trong phòng, một gã nam tử nhịn không được bỗng đập bàn một cái tức giận nói, đúng vậy, lão đại không thể để Phó Ngao đại ca bị đánh như vậy a. Tên nam tử kia vừa dứt lời, đám người còn lại trong phòng liền nhất tề phụ họa nói. Tại chỗ thủ vị trong phòng, một gã nam tử ngồi dễ vợ dựa vào lưng ghế, bàn tay chống cằm, trong diện mạo thì cùng Bạch Sơn mơ hồ có vài phần tương tự, chẳng qua có thêm một ít thành thục cùng với sự lạnh lùng. Nghĩ lại, hắn hẳn là thủ lĩnh của Bạch Bang, biểu ca của Bạch Sơn, vị cường giả bài danh thứ 34 trên cường bảng Bạch Trình. Bạch Trình cũng không để ý tới mấy người đang xúc động phía trong phòng, ánh mắt dừng trên một đạo nhân ảnh bên trái. Lúc này phân nửa khuôn mặt của nhân ảnh này đều bị bao bọc bên trong băng gạc, có thể mơ hồ nhìn thấy thân phận của hắn chính là Phó Ngao. Hôm nay bị Tiêu Viêm hung hăng lệ một quyền trên mặt, hơn nữa còn hôn mê ngay tại đương trường. Phó Ngao thương thế như thế nào? Trong bộ dáng của Phó Ngao lúc này, tên nam tử kia nhịn không được cau lại, mở miệng hỏi. Theo hắn mở miệng, âm thanh ầm ĩ trong phòng cũng lặng đi, tất cả ánh mắt dừng lại trên người Phó Ngao. Không chịu nội thương quá lớn, bất quá cũng phải tính dưỡng 4-5 ngày mới có thể hồi phục, thanh âm hơi có chút biến diệu. Từ trong miệng, trên khuôn mặt bao phần nửa của Phó Ngao truyền ra, tên Tiêu Viêm kia thực lực như thế nào? Khẽ gật đầu, Bạch Trình thoáng híp mắt, thanh âm bình thản pha lẫn một chút ẩm lạnh, thực lực bản thân ước chừng ngũ đến lục tinh đại đấu sư, nhưng hắn tựa hồ sử dụng một loại bí pháp đem thực lực bản thân tăng tới cấp bậc đấu linh. Còn có hỏa diễm mà hắn từng thi triển mạnh mẽ bá đạo, ở dưới sự thi triển cùng phối hợp song trọng đấu kỹ cùng với đấu khí ngưng vật đều bị đạo hỏa diễm kia triệt tiêu. Có ngào trong mắt hiện lên một chút không cam lòng, cố gắng biện bạch cho mình, muốn ta cũng không bị thua uất ức như vậy. Ai có thể ngờ được cái tên kia lại hiểu được sóng âm đấu kỹ, thừa dịp lúc ta thất thố không kịp đề phòng bị chấn cho thất thần, ra tay lặng đem ta đánh thành bộ dáng này. Bạch Trình khẽ gật đầu, nghiêng đầu hướng qua một bên. Bạch Sơn vẻ mặt lạnh lùng ngồi im lặng. Thấy hắn trông lại, gật gật đầu thản nhiên nói: "Biểu ca, tình hình cụ thể của Phó Nga Đào đại ca nói không sai biệt lắm. Tiêu Viêm này đích xác có những thủ đoạn, mặt khác hắn am hiểu một loại đấu kỹ mạnh mẽ nữa, đó chính là Hỏa Liên Quỷ Dị. Ngày đó đánh bại là hầu, hôm nay chẳng biết tại sao cũng chưa dừng dùng tới." Hỏa Liên đấu kỹ kia ta cũng nghe được nói qua, thực sự mạnh mẽ, bất quá tiêu hao dường như rất lớn. Lấy thực lực Tiêu Viêm, trạng thái toàn thịnh chỉ có thể thi triển một hai lần mà thôi. Bạch Trình gật đầu nói: "Lão đại, lần này chịu thiệt, chỉ tại ta không biết chuyện chi tiết này, lần sau nếu tái chiến, tất không bị thua." Phó Ngào cực kỳ không cam lòng nói: "Còn chưa đủ nhục nhã hay sao?" Khuôn mặt chậm xuống. Bạch Trình bàn tay vỗ mạnh trên ghế một cái, thanh âm vang dội làm cho mọi người trong phòng sợ tới mức không dám mở miệng. "Hôm nay ngươi không có hạ cái gọi là hứa hẹn tỉ tí kia, thì hiện tại các có thể dẫn người đi san bằng bàn môn, làm cho nó đóng cửa giải tán. Mà tên ngu xuẩn ngươi tự cho mình là rất cao, biết rõ Tiêu Viêm kia đánh bại là hổ, vậy mà còn dám tự phụ ưng thuận ước định. Hiện giờ ước định kia sớm đã lan truyền trong nội viện, hiện tại đi đến bản môn tìm phiền phức, chẳng phải là lạc dân khẩu thiệt. Bên trong nội viện này, người chờ xem Bạch Bang chúng ta xấu mặt cũng không ít đâu. Vậy thì làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ như vậy bỏ qua cho chúng. Giả như có vấn đề gì phát sinh, đối với danh dự Bạch Bang chúng ta tựa hồ không tốt lắm." Bởi vì Bạch Chính quát mắng, khiến cho Phó Ngào cũng đành phải thấp giọng xuống, căm giận bất bình nói. Bạch Chính bưng chén trà bên cạnh, chợt nhấp một ngụm nước đầu, sau một lúc trầm mặc mới chậm rãi nói: "Ước định nửa năm không được tìm bàn môn gây phiền toái, cho nên trong khoảng thời gian ngắn này người của Bạch Bang tận lực ít cùng bọn chúng tranh cãi. Biểu ca, người muốn mặc kệ cho Tiêu Viêm bọn họ nửa năm thời gian?" Nghe vậy Bạch Sơn mày không khỏi nhíu lại hỏi. Bạch Trình nắm chặt chén trà chậm ngâm một hồi, khẽ gật đầu thản nhiên nói: "Nửa năm thời gian bọn họ không làm lên trò trống gì, đến lúc đó thời gian tới ta đích thân hướng bàn môn hạ chiến thư. Cái này quá mạo hiểm thì phải, nửa năm thời gian ai có thể biết được trong đó phát sinh cái biến cố gì? Tiêu Viêm kia cũng không thể đối đãi theo lẽ thường." Bạch Sơn trầm giọng nói: "Yên tâm đi, nửa năm thời gian mà thôi, xem như bọn họ mỗi ngày đều tại trong thiên phần luyện khí tháp tu luyện, thế nhất lắm có thể tiến vào đại đấu sư đỉnh phong mà thôi, cấp bậc đấu linh cũng không phải dễ dàng tiến vào như vậy. Hơn nữa ta thực sự không phải Phó Ngao ngu xuẩn kia, cho dù nắm chắc phần thắng cũng không cho phép đơn đấu cái gì cả. Đến lúc đó người của Bạch Bang toàn bộ xuất động, xem bản môn hắn có thể dễ dụa hay không." Bạch Trình phất phất tay nói. Điều này nghe vậy Bạch Sơn vẫn có chút chần chờ. Trải qua đoạn thời gian cùng Tiêu Viêm ở chung trong rừng rậm, hắn không ít lần nhìn thấy người này sáng tạo ra số kỳ tích làm cho người ta kinh ngạc không thôi, bởi vậy trong lòng có vài phần không yên. Ta đây cũng chỉ là sơ bộ tính toán mà thôi, đến lúc đó lại theo tình huống mà định ra tiếp tục. Gần nhất phải có người chú ý nhất cử nhất động của bản môn một chút. Trong bộ dáng của Bạch Sơn vẫn như cũ có chút không yên lòng, Bạch Trình đành phải bất đắc dĩ lắc đầu đổi giọng nói: "Tốt lắm, sắc trời không còn sớm, đều tự giải tán đi. Ngày mai ta sẽ đi vào thiên phần luyện khí tháp tu luyện, có lẽ thời gian khoảng 5-6 ngày sẽ ra lại. Trong khoảng thời gian này, những sự vật trong bang đều sẽ theo người cùng Phó Ngao ba người chăm sóc." Bạch Trình đứng dậy thản nhiên nói: "Ân." Sáng hôm sau, khi sắc trời vừa mới hửng sáng, đăng hỏa ở khu vực rừng chân dành cho tân sinh liền sáng lên. Từng bóng người từ trong phòng lướt ra, cuối cùng chỉnh tề xếp hàng trước tiểu lầu của bốn người Tiêu Viêm. Chi giác lửa phút sau, cửa phòng tiểu lầu từ từ mở ra. Tiêu Viêm bốn người chậm rãi đi đến, dừng ở cửa, nhìn thấy thành viên bên kia khí thế ngẩng cao, vẻ mặt hưng phấn, không khỏi nhìn nhau cười. Mặc dù những thành viên này bây giờ còn nhỏ yếu, nhưng giá trị tiềm lực lại cực kỳ không kém. Chỉ cần bọn họ có đủ thời gian, Tiêu Viêm tin tưởng bọn họ sớm muộn cũng có thể trở thành cường giả chân chính. Đi, nhân lực đã tập hợp xong, Tiêu Viêm không nói lời thừa, vung tay lên liền cùng Ngô Hạo ba người dẫn đầu hướng phía đối diện vui vẻ bước nhanh tới. Sau đó đến 40 tên tân sinh gắt gao lối bước theo nhau. Tại trên đường thông đến Thiên Vận luyện khí tháp, học viên qua lại thấy một đám người đông đảo đi cả lề đường đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Một ít người ánh mắt tinh tế nhìn thấy đầu lĩnh chính là Tiêu Viêm, cùng sau lưng đeo huyền trọng xích thật lớn phía sau, tức thì thành âm kinh ngạc vang lên. Gì, đây không phải là Tiêu Viêm hay sao? Thì có vẻ tuấn tú a. Hai nữ tử đi theo bên cạnh kia cũng rất được. Hắc hắc, không biết ai có thể có vận may được ôm ấp. Những người này hẳn là thế lực tân sinh bản môn, gần đây đồn đại xôn xao huyền náo trong nội viện thì phải. Nhìn qua tượng hồ khí thế không tệ lắm. Nghe nói ngày hôm qua phó ngao của Bạch Bang bị lệnh vào mặt đều là do ăn trong tay Tiêu Viêm đó. Xem ra bọn kia đích thực có chút thực lực. Nghe được những tiếng nói chuyện khẽ khẽ trên dọc đường đi qua, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Hiện giờ bản môn của bọn họ ở trong nội viện coi như có danh tiếng. Bất quá thực lực của bọn họ với cái thanh danh đó có vẻ không tương xứng cho lắm. Lắc lắc đầu không hề để ý đến đám đàm luận xung quanh. Đối với hắn cùng với bản môn, Tiêu Viêm quát một tiếng thúc giục, cả chi đội tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn, mang theo đám bụi mù mịt nhanh như chớp biến mất ở cuối đường. Trải qua một giờ chạy đi, trên mặt đất lộ ra một đoạn đỉnh tháp. Rốt cuộc Thiên Phần luyện khí tháp cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà sau khi bản môn nhìn thấy hắc tháp vô cùng kỳ lạ, thì thanh âm kỳ dị không khỏi liên tục nổi lên. Tiêu Viêm ca ca, cái này là Thiên Phần luyện khí tháp sao? Quả nhiên rất kỳ lạ, vậy mà chôn sâu dưới lòng đất. Huân Nhi nhìn một đoạn đỉnh tháp khổng lồ, bộ dáng xinh đẹp mỉm cười thản nhiên, dẫn theo ánh mắt kinh diễm của không ít nam tử đang đứng chờ chỗ quảng trường này quăng lại đây. Ân, Tiêu Viêm cười gật đầu, dẫn mọi người chiếm một khối địa phương không gần ở phía trước. Tựa theo quy củ của nội viện luyện khí tháp, mỗi ngày đều nghiêm khắc về thời gian đóng và mở cửa, cho nên đám người Tiêu Viêm cũng đành phải kiên nhẫn cùng nhau đợi cửa mở ra. Theo chờ đợi thời gian trôi qua, dòng người xung quanh càng ngày càng khổng lồ, thanh âm huyên náo cùng với dòng người hội tụ làm cho mọi người bản môn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới điều kiện tiến vào nội viện cực kỳ hà khắc, vậy mà có được nhân khí như vậy. Một chỗ này của đám người Tiêu Viêm không nghi ngờ là địa phương duy nhất hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trong thời gian mấy ngày nay, chuyện Tiêu Viêm cùng bản môn thành lập cho đến trong khoảng thời gian trở thành tiêu điểm của nội viện. Hơn nữa hôm qua Tiêu Viêm còn đánh bại Phó Ngao, chuyện đánh lui Bạch Bang càng làm cho danh khí được truyền bá liên hồi. Đám người Tiêu Viêm ngồi xếp bằng cũng không để ý đến âm thanh ầm ĩ kia cùng đủ loại ánh mắt xung quanh. Thời gian tiếp tục trôi qua như cát giữa ngón tay chảy không trở lại. Sau đó gần 20 phút, Tiêu Viêm chờ ở chỗ này, đột nhiên có đoàn người từ trong đám đông chật chội rẽ vào. Sau đó chậm rãi hướng địa phương đám người Tiêu Viêm đứng chờ đi tới. Theo chuyển động của những hành nhân, ánh mắt xung quanh hội tụ đến bọn họ. Sau khi nhận thấy đầu lĩnh của đám hành nhân này, những ánh mắt nhất thời rời đến địa phương nơi đám người Tiêu Viêm đang ngồi, trong mắt mơ hồ mang theo một chút kích động sôi trào. Không khí bỗng nhiên lạ thường làm cho Tiêu Viêm cũng mở mắt, ngẩng đầu đem ánh mắt ném về đoàn người kia. Lông mày không khỏi hơi hơi cau lại. Đầu lĩnh cẩn thận một chút, Tên kia chính là đầu lĩnh Bạch Bang Bạch Trình. Ở bên cạnh Tiêu Viêm, A Thái sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Ân, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, vung tay lên, mấy chục thành viên bản môn đang ngồi xếp bằng trên mặt đất bá một tiếng, liền đứng lên cực kỳ chỉnh tề. Từng đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người Bạch Trình đang chậm rãi đi tới kia. Trong nhất thời, ở phía ngoài thiên phần luyện khí tháp, không khí thoáng trở nên có chút căng thẳng. Chương 467, âm thầm giao phong. Trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, Bạch Trình cùng một đám người chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt trước tiên đảo qua đám khí thế không kém của Tương Sinh, cuối cùng dừng lại trên mặt bốn người Tiêu Viêm. Ánh mắt cùng tướng mạo vị này cùng Bạch Sơn có vài phần giống nhau, Tiêu Viêm vẫn không bởi vì đối phương phát ra khí thế mạnh mẽ mà có điều né tránh. Một đôi con ngươi bình tĩnh không nổi gợn sóng, nhìn hai phương nhân mã đối mặt, đám người xung quanh an tĩnh xuống rất nhiều, trong ánh mắt họ tràn ngập các loại cảm xúc. Người chính là Tiêu Viêm sao? Thường nghe Bạch Sơn nhắc tới ngươi, hôm nay vừa thấy quả nhiên khí thế bất phàm. Cùng Tiêu Viêm nhìn nhau một lát, khuôn mặt hơi chút âm trầm của Bạch Trình bỗng nhiên cười lại hướng về phía tay Tiêu Viêm đưa tay ra. Khóe miệng híp lại, nhìn cử động của Bạch Trình, nét âm trầm ẩn theo ánh mắt đối phương thu vào. Tiêu Viêm khẽ cười cười trước ánh mắt chăm chú của chúng nhân, vươn tay ra cùng với Bạch Trình bắt tay. Hai tay bắt lại, ý cười trên mặt Bạch Trình chợt thu lại. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ cơ thể hắn bạo dũng đi ra, đem áo bào đám người xung quanh chấn bay lất phất. Một ít người thực lực hơi yếu, thân thể không thể đứng thẳng mà lùi về phía sau một bước, mà chỗ Bạch Trình cùng Tiêu Viêm nắm tay cũng trong nháy mắt bị đấu khí lồng lặc bao trùm. Cảm thụ được lực lượng cùng với đau đớn trên bàn tay gia tăng mãnh liệt, sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống. Trong khi đấu khí vận chuyển cơ thể, một luồng thanh sắc hỏa diễm xả ra, cuối cùng dọc theo kinh mạch bay nhanh đến chỗ bàn tay. Dòng chính khi ngọn lửa sắp ra khỏi thân thể, Bạch Trình kia như có điều cảm ứng, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, ngón giữa có chút uốn lượn, chợt lấy một độ cong cực nhỏ điểm mạnh vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Trong lòng bàn tay truyền đến ám kình, làm cho Tiêu Viêm cánh tay run lên, song khuôn mặt lại vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Bạch Trình đối diện. Một kích trúng đích, Bạch Trình thừa dịp bàn tay Tiêu Viêm chết lặng, nhanh như chớp rút tay về. Ánh mắt lạnh như băng của Bạch Trình chiếm tiện nghi rồi bỏ chạy. Ngón tay Tiêu Viêm khẽ búng, thành sắc hỏa diễm mạnh mẽ từ đầu ngón tay bạo phát ra, rất nhanh truy kích về bàn tay Bạch Trình đang rút về. Liếc nhìn ngọn lửa nóng cháy đang bay tới, đồng tử Bạch Trình hơi co lại, tại lòng bàn tay đấu khí tuôn ra, cuối cùng hóa thành một vòng trường lửa thước. Lồng ánh sáng đấu khí đem ngọn lửa kia bao vây bên trong, sau đó nhanh chóng rút tay ra, bạo. Môi khẽ nhích thành âm trầm thấp, từ trong miệng Tiêu Viêm phun ra âm. Theo thanh âm kia, luồng ánh sáng đấu khí đang quang mang thanh sắc hỏa diễm mạnh mẽ run rẩy, một tiếng lộ lặng lề, ầm ầm lộ tung lên, một cỗ ngọn lửa ba động không kém, lệ thật mạnh trên lồng ánh sáng, tạc mạnh trong lồng ánh sáng như một hòn sỏi đáp vào mặt ao. Cứ như thế, chỉ trong chốc lát, lồng ánh sáng do Bạch Trình tạo ra trong lúc vội vàng không chịu nổi gánh nặng, thành thúy vỡ ra. Ngọn lửa mặc dù đem lồng ánh sáng tạc lộ, nhưng cũng hết năng lượng, hóa thành một trận sóng lửa khuếch tán, sau đó chậm rãi tiêu tán. Bạch Trình, người định làm gì? Lần này hai người giao phong mịt mờ mà lại mau lẹ, đến thời điểm sóng lửa lan ra, mọi người mới kịp phản ứng. Bây giờ mới hiểu ra, trong lúc điện quang hỏa thạch, hai người cự nhiên âm thầm giao thủ một hồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hổ Gia nóng lệ trầm xuống, đầu tiên quát lạnh nói. Theo tiếng quát của Hổ Gia, Ngô Hạo cùng với 40 người danh Tân Sinh cũng đều tức giận, nhất tề tiến về phía trước. Lời giải thích không vừa ý là muốn đánh một trận. Hà hà, cần gì vội vã như thế, chỉ là cùng Tiêu Viêm để luận bàn một chút mà thôi, ở nội viện loại chuyện này có cái gì mà lạ. Bạch Trình vỗ vỗ cổ áo thản nhiên nói, xin khuyên một câu, nếu đi vào nội viện như vậy tốt nhất dựa theo quy củ của nội viện mà làm việc, bằng không kết quả chỉ là tự rước lấy nhục. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Ý nhìn của hắn không cần nói cũng biết, lần giao phong trước Tiêu Viêm vẫn chưa tạo thành thương tổn gì với hắn, nhưng hắn lại cấp cho Tiêu Viêm một quyền mạnh, mặc dù đây là chút yếu tố ám toán, nhưng dù sao cũng chiếm phần hơn. Bởi vậy trong lúc nói chuyện không gọi hơi có chút đắc ý tươi cười. Tiêu Viêm khuôn mặt không chút thay đổi đối với đám người Ngô Hạo phất phất tay bảo bọn hắn không nên xúc động, bàn tay còn lại thu hồi trong tay áo. Trong lúc tiến vào, bàn tay không nhịn được run rẩy vài cái. Một quyền trước kia của Bạch Trình lực lượng không yếu, sợ rằng cánh tay kia vài ngày không thể nhúc nhích. Mà lúc tiếp xúc với Bạch Trình vài giây thời gian, nhưng chính là từ thời gian ra tay tính toán xem ra, người này so với Bạch Sơn còn muốn âm chậm hơn. Rõ ràng thực lực so với chính mình mạnh mẽ hơn, mà vẫn áp dụng phương thức ám toán. Làm như vậy, tùy có kẻ khác coi thường, nhưng không thể không nói rất có hiệu quả. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bạch Trình phía đối diện. Một lát sau, trên khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện một chút nhàn nhạt tươi cười, nhẹ giọng nói, Bạch Trình học trưởng không hổ danh là cường bạo cao thủ, hôm nay một quyền này Tiêu Viêm tài nghệ không bằng người, trong lòng nhớ kỹ, những ngày sau xin học trưởng thu hồi. Nhìn nét cười thản nhiên của mặt Tiêu Viêm, lông mày Bạch Trình không nhịn được hơi nhíu. Trình độ áp chế của đối phương có chút ngoài dữ liệu của hắn. Tia đắc ý chậm rãi tiêu tan, thanh âm trầm thấp nói, chỉ cần ngươi có bản lãnh, ta Bạch Trình tùy thời xin đợi. Ngươi làm cho Phó Ngào hạ mũ, làm cho ta Bạch Bang lửa làm không đục đến bọn ngươi. Bất quá nửa năm sau là lúc bàn môn giải tán. Vẫn là câu nói kia, nội viện có quy củ của nội viện, mặc kệ bên ngoài có thân phận gì, tiềm lực như thế nào, không có thực lực phải cúi mình. Nhưng người không có thực lực lại dám kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Bạch Trình cười lạnh nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm bị Bạch Trình tùy ý trách cứ như vậy trước công chúng, Vân Nhi ở bên cạnh trong con người linh động mơ hồ ngọn lửa màu vàng ẩn hiện trong ngọn lửa, tựa hồ có chút sát ý. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, còn người màu đen cũng xẹt một chút hàn ý, đột nhiên tay phải vươn ra, đem Ngô Hạo bên cạnh sắc mặt âm trầm, cả người đã bị huyết sắc đấu khí lượn lờ đè xuống, khẽ lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm, không nên hành động theo cảm tình, sau này tính sau. Bị Tiêu Viêm cản lại, Ngô Hạo hơi chần chờ, sau đó gật đầu lùi về trở lại. Hắn rõ ràng lấy thực lực bọn họ bây giờ rất khó cùng với Bạch Trình, thân là lục tinh đấu linh cường giả khiêu chiến. Nhìn đám người Tiêu Viêm không nói được một lời, Bạch Trình lúc này mới có thể cười lạnh một tiếng. Người khác không bản lãnh kiêu ngạo chính là tự rước lấy nhục, vậy Bạch Trình ngươi không bản lãnh có hay không cũng là như thế. Ngay lúc Bạch Trình chuẩn bị nhanh ngang đích xác lui về, bỗng có một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ đám người kia truyền ra, mà nghe được thanh âm kia cũng không xa lạ. Bạch Trình khuôn mặt khẽ biến, âm thanh lạnh lùng nói, Hàn Nguyệt, ngươi nhiều chuyện như vậy, quản việc người khác làm gì? Trong lúc đám người kia đột nhiên tách ra lối nhỏ, chợt bảy tám đạo thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển từ từ đi vào, từng làn gió thơm tràn đến bao quanh những người đứng xem. Và đầu lĩnh là Tiêu Viêm đã từng gặp một lần, chính là Hàn Nguyệt. Mấy nữ tử phía sau Hàn Nguyệt đều đeo trang phục giống nhau, ngực bọn họ đều đeo huy chương trăng lưỡi liềm, đều thuộc một thế lực. Những nữ tử này mặc cho dù là dung mạo không bằng Hàn Nguyệt, nhưng mà tất cả tụ hợp lại một chỗ cực kỳ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trong nội viện nam nhân chiếm 2/3 nhân số, vì vậy nữ tử đặc biệt là Lý Tử Sinh không thể là nghi ngờ được hoan nghênh nhất. Hàn Nguyệt đám người vừa hiện thân, không khí xung quanh nhất thời nóng bỏng hơn rất nhiều, tiếng nói thì thầm rì rầm vang lên không ngừng. Chỉ là nhìn ngươi ỷ vào thân phận khi dễ một đám tân sinh có chút chướng mắt mà thôi, nếu có bản lãnh đi tìm Lâm Tu Nhai Nghiêm Hạo bọn họ mà uy phong đùa giỡn đi. Gương mặt Hàn Nguyệt vẫn lạnh như băng hà, đánh đạm một cái, thắt lưng sáng loáng cùng với mái tóc bạc phối hợp với chiếc váy dài màu trắng bạc, phong thái này nữ tử ở đây chỉ có thể Huân Nhi cùng Hổ Gia có thể so sánh. Ngươi khuôn mặt có chút giận dữ, Bạch Trình khóe miệng cũng run rẩy. Lâm Tu Nhai cùng Nghiêm Hạo kia đều là danh liệt cường bảng thập đại cao thủ, thực lực tại Đấu Linh Đỉnh dưới trướng thực lực cũng là ở nội viện top 5, bằng của hắn thì làm sao dám chạy tới trước mặt bọn họ uy phong vui đùa. Bất quá, mặc dù trong lòng tức giận nhưng hắn cũng không dám đối với Hoa Nguyệt quá mức làm càn. Đối phương bất luận thực lực cùng với thế lực cũng không kém gì hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể dùng ánh mắt âm trầm liếc một cái, thanh âm hơi có chút trầm trọng. Nếu như Bạch Sơn nói không sai, người nữ nhân đích xác làm cho người khác âm mộ a. Lửa năm sau chính là ta muốn nhìn xem người lấy cớ gì nữa. Cười lạnh một tiếng, Bạch Trình vùng lên, cả bọn đi đến Thiên Phần Thí Tháp. Lửa năm sau, Bạch Bang giải tán. Thoáng lúc Bạch Trình đi qua người, Tiêu Viêm chậm rãi một hơi, nhẹ giọng nói. Cước bộ ngừng lại một chút, Bạch Trình ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, cùng trạo phúng nhìn Tiêu Viêm nói, ta chờ ngươi, chỉ cần đến lúc đó ngươi dừng lại chạy trốn sau lưng nữ nhân là tốt. Nói xong, vung tay áo lên, cả bọn ly khai khỏi tháp, nhìn đám người Bạch Trình rời đi. Những người chờ xem náo nhiệt không khỏi có chút thất vọng lắc đầu. Hàn Nguyệt chậm rãi đi tới Tiêu Viêm, bị chế nhạo nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhẹ thở một hơi thấp giọng nói, hôm qua mới bảo ngươi lúc chưa đủ thực lực tận lực ẩn nhẫn, kết quả hôm nay liền tìm đến phiền toái. Không trách ta được, người khác tìm tới cửa cũng không thể làm như không nhìn thấy. Tiêu Viêm cười nhún vai, chợt đối với Hàn Nguyệt chắp tay nói, đa tạ hôm nay Hàn Nguyệt học tỷ thay bản môn ta ra mặt, ngày sau nếu có việc cần hỗ trợ, Tiêu Viêm ta chắc chắn dốc sức. Loại sự tình này ngày sau hãy nói, ngươi bây giờ không giúp được ta cái gì. Hàn Nguyệt lắc đầu nói trắng ra, làm cho Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười. Mở tháp. Ngay lúc Tiêu Viêm đem Huân Nhi bốn người giới thiệu cho Hàn Nguyệt làm quen, một thanh âm giả lùa đột nhiên vang vọng bốn phương, lập tức tất cả thanh âm náo động đều lắng xuống, cái cửa tháp chậm chậm mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.